Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Hàn Tổng đội tự mình đến. Tây Thành phân cục cấm độc đại đội hào khí, bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, Ngô Hằng tuyên lục tục ngo ngoe đem bả cục thành phố cấm độc chi đội chủ lực theo mặt khác trong vụ án rút ra. Hướng Tây Thành phân cục tập trung, Vương Vi cung cấp manh mối cho thấy, bọn hắn dưới mắt tại cùng xác thực là cái đại bản án. Khiến cho tốt lời mà nói, có khả năng đem bả Diêm Hồng Vĩ đội nhổ tận gốc. Diêm Hồng Vĩ đội vượt độc, đây đã là công khai bí mật, nhưng cũng không phải nói, người hoài nghi là hắn có thể lập tức đem hắn và hắn đội một mẻ hốt gọn. Mặc kệ xử lý cái dạng gì bản án, đều muốn vượt qua thử thách chứng cứ, xử lý buôn lậu thuốc phiện án. Thực tế như thế, tốt nhất là có thể bắt hiện trường, nhân chứng tang chứng đều lấy được. Công lao càng lớn, có đôi khi, đối ngoại tuyên truyền cũng là rất trọng yếu. Bắt được bao nhiêu ma túy, thu được bao nhiêu thuốc phiện độc tư, đều là thành tích, muốn lên báo. Còn muốn tiến hành nhất định tuyên truyền, Hòa Bình đã xong tại tỉnh thành hội nghị, vội vã đuổi đến trở về, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, Hòa Bình không là một người trở lại biên thành, mà là đi nhờ xe trở về, đáp Hàn Minh chính xe tiện lợi, nghe được Tang Bang bị nắm, chộp tin tức, Hàn Minh chính cũng ngồi không yên, Tang Bang người này, cũng không phải nói hắn danh khí có nhiều vang rồi. Đội quy mô có nhiều hơn, loại này cùng bậc ngoại cảnh ma túy, còn không vào được Hàn Minh chính pháp nhãn, mấu chốt người này 3 năm trước đây giết qua cảnh sát. Mặc dù nói, phối hợp phòng ngự đội viên cũng không phải chân tránh cảnh sát, nhưng ở bình thường thị dân trong mắt, phối hợp phòng ngự đội viên tựu là cảnh sát rồi. Huống chi hay là đang cùng tập độc cảnh sát cùng một chỗ hành động thời điểm bị độc buôn bán sát hại. Có phải thật vậy hay không cảnh sát? Kỳ thật đã muốn không trọng yếu. Người này biết rõ toàn bộ biên thành cấm độc cảnh sát đều mơ tưởng chào hắn. Còn dám to gan lớn mật mà chạy đến biên thành đến hỗn lăn lộn hộp đêm. Thật sự là nghiêu bức hò hét. Đương nhiên. Vương Vi biết rõ Hàn Minh chính không phải là vì Tang Bang đến. Hàn Minh chính là bị Hồng Phong mời đến. Vương Vi đem bả tình tiết vụ án đại khái hướng Hồng Phong đã làm báo cáo về sau. Hồng Phong liền trực tiếp cho Hàn Minh chính gọi điện thoại. Đã hơn một năm tiền, Hàn Minh chính tự mình chạy đến biên thành đến, lại để cho Vương Vi đương làm nằm vùng. Truy tra đường uy vượt độc tình huống. Cho tới nay, Vương Vi đều không có gì xác thực báo cáo. Theo mặt ngoài xem, nhiệm vụ này cái gì thậm chí đã dừng lại. Vương Vi căn bản cũng không có xâm nhập đi điều tra đường uy tình huống. Ngược lại cùng đường uy cùng một chỗ, kết phường bắt đầu với sinh ý. Bề ngoài giống như hắn cùng đường uy thê tử Mễ Lan, còn có nào đó vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ. Kỳ quái chính là, đối mặt tình huống như vậy, chẳng những Hàn Minh chính không lên tiếng, ngay Hồng Phong đều chẳng quan tâm, càng đừng dẫn ra nói gõ gõ Vương Vi rồi. Giống như Hồng Cục đã đem việc này đã quên. Ngươi nói Hàn Tổng đội tại phía xa Vân Đô, đối diện biên thành tình huống không phải rất hiểu rõ, không lên tiếng còn nói qua được đi. Người lão Hồng đầu đối với chuyện này cũng không biết người là rõ như lòng bàn tay tốt. Ta chính là không nói. Người cắn ta cuối cùng. Hồng Phong có lẽ hay là chính xác. Vương Vi cho tới bây giờ đều không có thật sự quên chức trách của mình. Không có quên Hàn Minh chính cùng Hồng Phong giao cho nhiệm vụ của mình. Muốn lưỡi câu cá lớn. Như vậy nhất định tu buông dài tuyến. Hàn Minh chính bọn hắn theo đường uy nhiều năm, đều không có được cái gì hữu dụng manh mối, cũng không thể trông cậy vào Vương Vi vừa ra tay chỉ thấy hiệu quả là hiện tại rất không tựu lao. Đến cá lớn, cái này bản án có phải là cuối cùng nhất có thể đem Đường Uy dẫn ra đến còn khó mà nói. Nhưng kỳ thật đó cũng không phải trọng điểm. Hàn Minh chính thân mình đối với Đường Uy cũng không có thành kiến. Nếu có chứng cớ biểu hiện, Đường Uy xác thực vượt độc không sâu. Hàn Minh chính cũng không phải không nên đem người ra Đường Tổng bắt lại không thể. Cái gì thù cái gì oán. Chỉ cần có thể phá đại bản án, bắt được đại ma túy, hiện trường thu được đại lượng thuốc phiện độc tư. Vậy thì vậy là đủ rồi. Những thứ khác làm gì quá để ý theo Hàn Minh chính cùng một chỗ chạy tới biên thành. Tự nhiên còn có cấm độc trung đoàn mặt khác đồng chí. Hàn Minh chính tổng cộng dẫn theo 7 người tới, đều là tỉnh sở cấm độc trung đoàn tinh anh. Trong đó kể cả cấm độc trung đoàn phó trung đoàn trưởng Hà Kiến Hòa một chi đội thì ra là điều tra. Chi đội trưởng đều là toàn bộ tỉnh cấm độc chiến tuyến đại danh đỉnh đỉnh cường hãn nhân vật. Bởi vì thiên nam địa duyên quan hệ, cả thiên nam tỉnh công an hệ thống cấm độc cảnh sát nhân dân. Tuyệt đối so với mặt khác cảnh chủng đồng chí phải ra khỏi danh nhiều lắm. Hàng năm tìm được thượng cấp khen ngợi nhiều nhất, cũng là cấm độc cảnh sát nhân dân. Không có biện pháp, bên này ma túy nhiều, vượt độc nhân viên nhiều. Đại án muốn vụ án phát sinh án tỷ lệ cao, phá hoạch tỷ lệ cũng cao. Cái này vinh dự tự nhiên thì càng nhiều mà rơi vào cấm độc cảnh sát nhân dân trên đầu. Đối mặt cái này một đại bang nghiêu nhân, đồng dạng nghiêu bức hò hét vương đại đội có vẻ tương đương khiêm tốn. Tương đương điệu thấp, khiêm tốn không thấp điều không được. Dưới mắt vương đại đội tuy tại hình trinh hệ thống đã có chút ít loại nhỏ danh khí. Nhưng ở cấm độc lĩnh vực, cái kia còn kém xa lắm. Không nói là hoàn toàn tân binh viên, tối thiểu không có gì lấy được ra tay thành tích. Cùng đám kia chính thức cấm độc anh hùng tương đối mà nói. Vô luận tư lịch có lẽ hay là thành tích, cũng không tại một đầu trục hoành thượng. Cho nên, có lẽ hay là khiêm tốn điểm tốt, tối thiểu nhất có thể lưu lại lương ấn tượng tốt. Hàn Minh chính một đoàn người cũng tương đương điệu thấp, vụng trộm vào thôn, bắn súng không cần phải, ngoại trừ Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong. Ngô Hàng Tuyên đám thành phố cục lãnh đạo, Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy chia đều cục lãnh đạo, cục công an mặt khác đồng chí, cơ hồ không có người biết rõ. Ở này cái buổi sáng, Hàn cục đã trở lại. Trước đó, Hàn Minh chính là biên thành cục thành phố phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác phó. Cục trưởng, biên thành công an hệ thống lão đồng chí. Đều thói quen gọi hắn Hàn cục mà không phải Hàn tổng đội. Hàn Minh chính một đoàn người không có ở cục thành phố lộ diện, càng không có tại phân cục lộ diện. Thật sự hắn công nhận độ rất cao. Một khi tại những địa phương này lộ diện, rất dễ dàng bị lão các đồng chí nhận ra. Chỉ sợ tin tức lập tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Thân là Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng, Hàn Minh chính ra hiện tại ở đâu? Thường thường tự ý nghĩa nơi này có tập độc đại bản án phát sinh. Tại loại này độ cao mẫn cảm thời điểm, chẳng những tập độc cảnh sát bên này căng thẳng thần kinh, ma túy bên kia cũng giống nhau là tràn đầy cảnh giác. Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, rất có thể lại để cho ma túy thay đổi chủ ý. Chấn kinh mà chạy, hoặc là ngủ đông. Ở ẩn xuống, tạm thời không hề có cái gì động tác. Hàn Minh chính một chuyến hai bệ xe, không có bất kỳ xe cảnh sát tiêu chí, thậm chí đều không có treo Vân Đô giấy phép, mà là treo biên thành giấy phép. Một điểm bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Trực tiếp lái vào Kim Thuẫn nhà khách, bảo nguyên công ty lừa dối án tổ chuyên án, vẫn còn tiếp tục công tác. Bất quá bản án phá án và bắt giam đã muốn tiến vào toàn bộ giai đoạn mới. Công an bên này đại đa số nhân viên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi rút khỏi, hiện tại tiếp nhận chủ yếu là viện kiểm sát bên kia đồng chí. Còn có một chút chuyên nghiệp tài vụ nhân viên, phá án địa điểm cũng dọn đến cách thành phố viện kiểm sát thêm gần một nhà khách sạn. Kim Thuẫn nhà khách trước mắt không có rất nhiều khách nhân vào ở. Gian phòng rất nhiều, trải qua điện thoại hiệp thương. Hàn Minh chính một đoàn người đã đi xuống giường tại Kim Thuẫn nhà khách. Kỳ thật cũng ý nghĩa, Diêm Hồng vĩ đội vượt độc án tổ chuyên án, xử lý đất công điểm cũng thiết lập. Tại Kim Thuẫn nhà khách, đương nhiên, cái này tổ chuyên án tạm thời còn không có chính thức thành lập. Bất quá Hàn tổng đội một chuyến như là đã đến, tổ chuyên án rất nhanh sẽ thành đứng lên. Tự xem Hàn Minh chính ý tứ, có phải là muốn thân ở chỗ này đốc chiến? Nếu như hắn tự mình tọa trấn chỉ huy, cái kia tổ chuyên án tổ trưởng danh hiệu khẳng định quy hắn. Luận cấp bậc, hắn và hồ vệ quốc tương đương. Luận tại công an hệ thống tư lịch, hồ vệ quốc tựu xa không bằng hắn. Bất quá dựa theo quy củ cũ, loại này liên hợp tổ chuyên án giống nhau đều thực hành, song tổ trưởng chế. Hồ vệ quốc cùng Hàn Minh chính cũng sẽ là tổ chuyên án tổ trưởng. Nói như vậy, phân công cũng rất rõ ràng. Hàn Minh chính phụ trách cụ thể hành động chỉ huy. Hồ vệ quốc phụ trách hậu cần cung ứng cùng trợ giúp công tác. Mọi người tại Kim Thuẫn nhà khách phòng họp gặp mặt. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Là biên thành cục thành phố bên này. Tại Kim Thuẫn nhà khách phòng họp làm cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh Hàn tổng đội đến biên thành chỉ đạo công tác. Ngoại trừ cục thành phố phân cục cùng cấm độc chi đội lãnh đạo. Tây thành phân cục cấm độc đại đội cơ hồ toàn bộ thành viên tham dự hội nghị. Ngay đang tại vội vàng thẩm vấn Tang Bang Vương Vi cùng thẩm vấn A Hùng Phương Minh đều thả tay. Xuống đầu công tác sớm chạy tới Kim Thuẫn nhà khách. Đối với Tây thành cấm độc đại đội cái này tuổi trẻ đồng chí. Hàn Minh chính đối xử như nhau. Cùng mỗi người đều nắm tay. Đối với Vương Vi cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Cái này kỳ thật cũng là vì Vương Vi tốt. Tuổi còn trẻ, đã muốn đủ phát triển rồi. Danh tiếng quá kình chưa hẳn thấy là chuyện tốt. Lấy việc đều muốn chừa chút đường sống mới tốt. Bất quá Hàn tổng đội có lẽ hay là cho Vương Vi một cái đặc biệt cổ vũ ánh mắt. Hàn Minh chính đối với chính mình tướng nhân ánh mắt còn là rất hài lòng. Lúc trước sẽ không có nhìn lầm cái này cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp tiểu tử. Xem xét cũng biết là cái làm đại sự tài liệu. Gặp mặt Hàn Huyên tương đương ngắn gọn. Trên cơ bản sẽ không như thế nào khách sáo. Hàn Minh chính cùng hồ vệ quốc, Hồng Phong, Ngô Hàng Tuyên, Tiếu Thế Cao đám người này đều là lão đồng sự rồi. Lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc đắc rất. Không nên nhiều như vậy lời khách sáo nói lẫn nhau ân cần thăm hỏi một câu. Liền là ào ào ngồi xuống. Hàn Minh chính, hồ vệ quốc trung tâm mà ngồi, Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Ngô Hàng Tuyên, Ngụy Minh Huy, Hòa Bình, Vương Vi bọn người ở tại hồ vệ quốc bên người xếp thành một hàng. Cấm độc trung đoàn đồng chí thì tại Hàn Minh chính bên người xếp thành một hàng. Khăn quay trước bàn mà ngồi, Kim Thuẫn nhà khách phòng họp, đã muốn áp dụng hình chứng bàn hội nghị hình thức. Không còn là cái loại này kiểu cũ trên đài dưới đài hội nghị hình thức. Coi như là cùng lúc đều tiến. Hòa Bình sau khi ngồi xuống, tựu không thể chờ đợi được mà tiến đến Vương Vi bên tai. Thấp giọng hỏi, thế nào, lão nhiễm tình huống, năm 97 biết được. Điện thoại có lẽ hay là tương đương hiếm có mấy cái gì đó. Cũng không thể nhân thủ một đài. Hơn nữa tung tính toán có điện thoại. Trò chuyện phí cũng chết quý tử đắt tiền. Xa hoa, người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, cơ bản thoát ly nguy hiểm tánh mạng rồi. Chỉ cần trong 24 giờ có thể tỉnh lại, sẽ một mực hướng tốt phương hướng đi. Cả buổi sáng, Vương Vi đã cùng bệnh viện bên kia thông qua 2 lần điện thoại. Tùy tiện nắm giữ nhất tình huống mới. Hòa Bình lập tức thật dài thở phào một cái, thần sắc thoáng cái tựu phóng lỏng đi xuống, thấp giọng nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. ta là thật lo lắng. Đối với cái này, Vương Vi cảm động lây. Hắn và Lão Nhiễm đồng sự thời gian cũng không dài. Chính thức sóng vai kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có. Vẫn đối với Lão Nhiễm thương thế nóng ruột nóng gan. Không nói đến hòa bình Lão Nhiễm nhưng là theo chân hắn sinh sinh tử tử nhiều năm huynh đệ. Vừa rồi hòa bình đã muốn cùng Tào Thừa đã gặp mặt. Ngược lại không cần phải hỏi lại Tào Thừa tình huống. Hồ vệ quốc chủ trì hội nghị, đại biểu biên thành cục thành phố. Đối với Hàn Minh chính cùng cấm độc trung đoàn mặt khác đồng chí đến. Tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, lập tức liền đem hội nghị quyền chủ đạo giao cho Hàn Minh chính trong tay. Đây cũng là hồ vệ quốc chỗ cao minh. Hắn biết rõ chính mình đoàn bản ở nơi nào. Một khi liên quan đến cụ thể tình tiết vụ án phân tích, hắn đều giấu dốt, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm lý. Tại phương diện này kinh nghiệm, Hàn Minh chính không thể nghi ngờ so với hắn phong phú đắc nhiều lắm. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Hàn Minh chính cũng không khách khí, lại càng một câu lời khách sáo đều không có. Trực tiếp chọn Vương Vi tên. Vương Vi, bản án là các ngươi Tây Thành phân cục cấm độc đại đội tại xử lý. Ngươi đến nói một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra? Lấy quan trọng hơn nói, đến điểm kình bạo, cho đoàn người nâng nâng thần. Hàn tổng đội lời này nghe chính là hăng hái, đang ngồi mỗi người đều kìm lòng không được mà đứng thẳng lên thân thể, cảm thấy tinh thần chấn động. Vương Vi tự cười, tốt, Hàn tổng, nhất kình bạo tin tức chính là Ngũ Diệp rất có thể sẽ ở sắp tới đến biên thành cùng Diêm Hồng Vĩ chính thức gặp mặt. Hàn Minh chính trực tiếp, Vương Vi càng trực tiếp, thoáng cái sẽ đem cần gấp nhất tin tức cho ném đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.